Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3066, Thi Hồn Thú. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thế nhưng là, coi như Sở Hành Vân muốn đi, cũng không có khả năng nói đi là, đi, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tại trước khi đi, an bài thật là cao, cấp thái cổ chiến trường bên trong tất cả sự vật, khác không nói. Chỉ riêng 6 tầng trở lên địa đồ mở ra cùng thăm dò, hắn liền nhất định phải sờ rõ ràng. Rất nhanh, Sở Hành Vân phái ra số 5, số 6 cùng số 7 phân thân, thống soái lấy 3000 lang kỵ binh, chính thức tiến nhập đệ thất tầng. Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên đem Hỗn Độn Nguyên Thần giáng lâm tại số 5 phân thân thức hải. Vừa mới tiến vào đệ thất tầng, Sở Hành Vân liền không khỏi nhíu mày. Trong địa hình, cái này đệ thất tầng xác thực cùng thái cổ mê cung đệ nhị tầng giống nhau như đúc, chỉ là diện tích đại suất gấp trăm ngàn lần mà thôi. Nói cứng bất đồng mà nói, kia chính là nơi này xuất hiện hồn thú không còn là cốt hồn thú. Phóng tầm mắt nhìn lại, dù đãng tại đệ thất tầng động bên trong phòng khách là một loại nhan sắc xám đen như sắt, nhưng lại cường tráng vô cùng lang nhân thi hồn thú. Ngoại hình, những cái này sói hình thi hồn thú cùng thanh lang tộc có 8 thành tương tự, nhưng là tại thể tích, cả hai lại chênh lệch to lớn. Thông thường thanh lang tộc xạ thủ thân cao 1m thất tả hữu, nơi này nhất định phải cường điệu một chút. Đại đa số thanh lang tộc thân cao nhưng thật ra là hơn 1m6, thân cao có thể đi đến 1m7. Cũng đã xem như thanh lang tộc bên trong người cao lớn. So sánh mà nói, thân cao 1m thất thanh lang tộc tương đương với nhân loại trước mặt mọi người thân cao 1m8 trở lên tồn tại. Số lượng mặc dù cũng không ít, nhưng là tuyệt đối không tính quá nhiều. Thế nhưng là cái này thái cổ mê cung 7 tầng sói hình thi hồn thú thân cao lại thống nhất tại 1m8 trở lên. Chẳng những dáng người cao lớn, hơn nữa còn vô cùng cường tráng, mặc dù cũng không giống man nhiêu tộc dáng người như thế, cơ hồ là hướng ngang phát triển, nhưng là hướng cái kia vừa đứng, cũng tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng, mau lẹ, hữu lực. Để cho Sở Hành Vân động dung chính là, những cái này sói hình thi hồn thú hành động vô cùng nhanh nhẹn, một đôi vuốt sói vung vẩy lên thời điểm, càng là hàn quang lập lòe, sắc bén được tột đỉnh. Nhìn xem cái kia mạnh mẽ vô cùng, hành động như bay, công kích sắc bén vô cùng sói hình thi hồn thú, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nguyên bản Sở Hành Vân cho rằng tuyệt đại đa số nhân sở dĩ dừng lại ở thái cổ mê cung 6 tầng là bởi vì 7 tầng trở xuống âm khí quá nặng quan hệ. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này cố nhiên là một cái trọng yếu nguyên nhân, nhưng lại không phải trọng yếu nhất nguyên nhân kia. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia sói hình thi hồn thú hành động ở giữa nhanh chóng như tật phong, một tiễn bắn xuyên qua, căn bản liền sói hình thi hồn thú hình bóng đều không đụng tới. Cái này nhan sắc xám đen giống như từ hắc thiết rèn đúc mà thành sắt thép thân thể, tốc độ thực sự quá nhanh. Một tiễn bắn xuyên qua lúc, cái kia sói hình thi hồn thú tùy tiện lắc mình một cái, liền tránh đi mũi tên. Sau một khắc, cái kia sói hình thi hồn thú nháy mắt khom người xuống, thiểm điện nhảy lên đi qua. Nhanh, quá nhanh, không chỉ là tốc độ nhanh, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, vô cùng linh hoạt. Một tiễn bắn xuyên qua, từ mũi tên rời đi dây cung, đến mũi tên rơi xuống đất. Thời gian bên trong, cái kia sói hình thi hồn thú hoàn toàn có thể liên tục 7-8 lần di động, biến hướng, chuyển hướng. Bởi vậy, chỉ cần cự ly vượt qua 10 mét, cái này cung tiễn liền hoàn toàn uy hiếp không được bọn họ. Mà một khi cự ly tại 10 mét, sói hình thi hồn thú liền sẽ phát động bọn họ chủng tộc thiên phú chiến kỹ tật phong trảm. Chỉ cần với nhau cự ly rút ngắn đến 10 mét, lang tộc liền có thể phát động tật phong trảm. Cái gọi là tật phong trảm là lấy rất nhanh bước chân, siêu cao tốc độ, tập hợp toàn thân lực lượng một cái bạo trảm. Mặc dù chỉ riêng chiến thể cấp bậc mà nói, cái này 7 tầng thi hồn thú kỳ thật chỉ so với tầng 6 cốt hồn thú cao hơn nhất cấp mà thôi. Tổng thể nói đến, cái này thi hồn thú kỳ thật liền là một cái 37 cấp chiến thể tồn tại, thế nhưng là chủng tộc khác biệt, đưa đến đặc tính của nó khác biệt, chiến đấu đặc điểm cũng hoàn toàn khác biệt. Trước lục tầng cốt hồn thú đều là tráng kiện mà vụng về, hơn nữa cốt hồn thú bởi vì không có bắp thịt quan hệ, đủ loại biến hướng phi thường chậm, lực bộc phát cũng phi thường kém, tốc độ liền lại càng không cần phải nói. Đối mặt mũi tên, cốt hồn thú lại cường đại, cũng rất khó kịp thời tránh né. Thế nhưng là thi hồn thú khác biệt. Đầu tiên, đây là sói hình thi hồn thú. Thứ nhì, thi hồn thú chẳng những có xương cốt, còn có nhục thân. Hơn nữa, cỗ này nhục thân còn vô cùng bền bỉ, vô cùng cường đại. Hắn di động tốc độ so cốt hồn thú thực sự nhanh quá nhiều quá nhiều. Hoàn toàn không phải một cái phương diện phía trên. Bất quá, thi hồn thú đương nhiên cũng không phải hoàn mỹ. Thi hồn thú mặc dù tốc độ càng nhanh, lực bộc phát mạnh hơn, cơ hồ miễn dịch, mũi tên bắn ra hàng loạt. Nhưng là thi hồn thú chiến thể kém xa cốt hồn thú như vậy cứng rắn. Cốt hồn thú, cả người từ xương cốt ngưng tụ mà thành. Cốt hồn thú một cái xương sườn, chỉ sợ đều so thi hồn thú cánh tay thô. Cốt hồn thú một cái cẳng tay, chỉ sợ đều so thi hồn thú chân đều thô. Chỉ riêng ngoại hình cùng thể tích mà nói, cốt hồn thú liền như là dã ngưu, thi hồn thú liền như là dã lang. Thể tích, đương nhiên là ngưu càng lớn, càng tráng, phòng ngự cũng cao hơn. Bởi vậy, mặc dù tại chiến thể trên cấp bậc, 7 tầng thi hồn thú so tầng 6 cốt hồn thú cao hơn ra rất nhiều. Thế nhưng là chỉ riêng chiến thể cường độ, độ cứng mà nói, ngược lại vẫn là cốt hồn thú cao, hơn nữa cao hơn rất nhiều. Đối mặt mau lẹ thi hồn thú, Sở Hành Vân khống chế số 5 phân thân, tự mình cùng cái kia thạch hồn thú đối chiến một trận. Toàn bộ trang bị phía dưới, Sở Hành Vân một thân kim mang tam tinh cốt trang, quán chú kim mang nhất tinh hồn trang. Chính diện đối chiến phía dưới, cái kia thi hồn thú còn lâu mới có được trong tưởng tượng đáng sợ. Đầu tiên là mở ra vô lượng hộ thuẫn, sau đó cái kia thi hồn thú vọt tới trước người, trong nháy mắt thi triển bạo phong trùng kích. To lớn lực trùng kích dưới, cái kia thi hồn thú nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó sau một khắc, liền tại chỉ thi hồn thú bị đánh bay đi ra đồng thời xúc tích đầy đủ năng lượng sau, Sở Hành Vân thừa dịp cái kia thi hồn thú đặt chân chưa ổn, lần nữa thi triển bạo phong trùng kích. Ngay ở đuổi tới cái kia thi hồn thú trước người trong nháy mắt, Sở Hành Vân trong tay cốt kiếm nhất vung ở giữa, năng lượng chút xuống nháy mắt bộc phát, nóng rực một kiếm phía dưới, cái kia thi hồn thú nháy mắt bị chặt đứt đầu lâu, chán nản ngã xuống đất bỏ mình. Cái này thi hồn thú kỳ thật cũng không cường đại, nhất là cận thân chiến đấu dưới, thậm chí còn không bằng cốt hồn thú tới ương ngạnh. Thế nhưng là thi hồn thú tốc độ quá nhanh, tính linh hoạt quá cao, cơ hồ miễn dịch mũi tên xạ kích. Hơn nữa, cái này sói hình thi hồn thú thực sự quá nhanh chóng, quá linh hoạt, đổi là thông thường man ngưu chiến sĩ chưa hẳn có thể tuyển đúng thời cơ chính xác đụng chúng cái kia linh hoạt đến khoa trương thi hồn thú. Mà một khi không có đụng chúng mục tiêu mà nói, lấy sói hình thi hồn thú trình độ linh hoạt, cùng cái kia lóng lánh rét lạnh quang mang lợi chảo, tùy tiện liền có thể từ man ngưu chiến sĩ trên người liền dây lưng thịt cho kéo xuống to lớn khối đến. Mà một khi bị cái kia sói hình thi hồn thú răng nhọn cắn chúng, càng là có sinh mạng nguy hiểm, độ nguy hiểm tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa lại xa so với cốt hồn thú khó có thể chém giết. Trọng yếu nhất chính là 7 tầng thi hồn thú là phi thường ít, trong thông đạo đều là từng cái xuất hiện, mà một khi tiến vào động sảnh, cũng liền xuất hiện 7 đến 8 chi mà thôi. Nhiều nhất, cũng liền xuất hiện mười mấy con. Mà nếu như là mười mấy con thi hồn thú, vậy liền quá kinh khủng. Một khi một, mình, bị mười mấy con sói hình thi hồn thú bao vây, chỉ sợ trong nháy mắt, cũng sẽ bị sói hình thi hồn thú cho phân thây. Hết chương.